Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 676, Sakurajima Mai quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta tại sao muốn vì thần tượng loại vật này soạn nhạc a, thần tượng ca khúc cái gì? Có tùy tiện lại giá rẻ. Nishikino Maki có chút tức giận nói. Maki từ nhỏ đắm chìm trong cổ điển nhạc Hải Dương. Đối với thần tượng ca khúc khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Bất quá tại nàng vừa nói xong, liền phát hiện mình phản ứng có chút thái quá. Maki tu dưỡng rất tốt, ý thức được sự thất thố của mình. Xin lỗi, ta thất lễ. Yuto không có để ý, hỏi ngược lại, thần tượng ca khúc thật sự rất giá rẻ sao? À, đây không phải đương nhiên sao? Yuto lắc đầu. Ngươi xem qua học viện thần tượng lai sao? Không có. Maki thẳng thắn lắc đầu. Nàng chỉ có thể đi xem nhạc cổ điển. Cùng lai hoàn toàn không liên quan. Nishikino Maki là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời. Song thân kinh doanh một nhà cỡ lớn bệnh viện. Không nghi ngờ chút nào nhà giàu đại tiểu thư. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt để cho Maki cho rằng thần tượng là rất tùy tiện đồ vật. Mà những cái kia ca khúc càng là giá rẻ. Nàng không rõ vì cái gì Yuto có trình độ như thế. Lại đi làm loại kia giá rẻ khúc. Điều này để cho nàng có chút khó chịu. Thần tượng cũng không tùy tiện cũng không giá rẻ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy các nàng gọn gàng bề ngoài. Lại không để mắt đến sau lưng các nàng mồ hôi. Yuto chậm chậm nói. Maki không nói gì. Yuto cũng biết bằng vào nói một chút rất khó thay đổi thiếu nữ ý nghĩ. Bất quá, hắn còn lo không trị được đối phương sao. Sắp tới đi xem một chút Miu Lai A, nói không chừng ngươi sẽ phát hiện đại lục mới A. Yuto đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với còn đang ngồi Maki nói. Lai, ý nghĩa không rõ. Maki khẽ cắn răng, có đúng không? Yuto thần bí cười nói. Thiếu nữ A, trên đời không có ai thoát khỏi thật là thơm định luật. Lại nói, ngươi trình độ cao như vậy, làm sao lại không giúp các nàng đâu? Ngươi không phải là các nàng người đại diện sao? Nishikino Maki nghi hoặc hỏi. Miu sự tình nên để cho Miu tự xử lý A, ta chỉ là giúp các nàng chủ tính một chút kế hoạch. Giải quyết một chút phiền phức mà thôi. Yuto nhún vai nói. Vậy là có ý gì? Nishikino Maki nghe vậy có chút không hiểu. Tóm lại, chuyện này nhờ ngươi a, Maki. Yuto đem Umi soạn ca từ lấy ra đưa cho Maki cười nói. Nghe vậy Nishikino Maki trầm mặc, sau đó thở dài nói. Đừng có tự ý quyết định như vậy. Nói thì nói như vậy. Nhưng nàng vẫn đem ca từ cho nhận lấy. Nàng nhất định là điên rồi. Làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng hắn đâu. Hai người rõ ràng chỉ mới quen biết một ngày. Maki, Chan, Yuto đột nhiên kêu lên đối phương tên. Thế nào? Maki nghi hoặc nhìn xem hắn. Nhìn xem đối phương chăm chú nhìn mình băng lam hai mắt. Nishikino Maki gương mặt lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Có chút xấu hổ, trên mặt ra vẻ chấn định. Đùa bỡn lọn tóc. Ta sẽ chờ xem, người tỏa sáng một ngày kia. Yuto nhìn nàng mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì đó? Nishikino Maki bị đối phương lời nói làm cho gương mặt đỏ bừng. Có chút không biết làm sao. Ha ha ha, vậy ta liền đi trước. Yuto cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa, phía sau trường học sân sau. Trên ghế dài, lúc này, Sakurajima Mai từ túi sách bên trong lấy ra một hộp cơm. Cho ngươi, đây là ta làm bento. Sakurajima Mai đưa cho Yuto hộp cơm ngượng ngùng nói, cảm ơn ngươi, Mai. Yuto gật đầu đón nhận, sau đó liền bắt đầu ăn thử. Thủ nghệ của ta như thế nào? Sakurajima Mai mong đợi nhìn xem Yuto. Chờ đợi Yuto đánh giá. Ăn thật ngon. Yuto cấp ra một cái khẳng định đánh giá. Đích thật là ăn thật ngon. Hắn cũng không có nói lung tung. Nếu nói như vậy, vậy sau này ta tiếp tục làm cho ngươi liền làm. Sakurajima Mai lúc nói lời này, hai mắt mong đợi nhìn xem Yuto, Mai. Chuyện này quá phiền phức ngươi. Hơn nữa ngươi sau đó không phải đã có tính toán rồi sao? Còn có thời gian sao? Yuto nhìn nàng cười nói. Quả không hổ là Yuto sao? Rất hiểu ta. Sakurajima Mai nghe vậy liền cười nói. Ta nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định quay về giới văn nghệ. Sakurajima Mai nhẹ nói. Yuto nhìn xem nàng gương mặt, có thể cảm nhận được thiếu nữ kiên định tình cảm. Yuto có chút ngoài ý muốn. Như thế nào đột nhiên làm quyết định này? Sakurajima Mai lộ ra nụ cười buông lỏng. Kỳ thực ta vẫn luôn không bỏ xuống được a, chỉ là không dám đối mặt với. Ta còn giống như không cùng ngươi đã nói ta ngừng diễn nghệ hoạt động nguyên nhân. Yuto gật gật đầu. Sakurajima Mai lâm vào hồi ức. Lúc đó ta còn đang học cấp 2. Lúc đó muốn đi chụp một cái quảng cáo. Kết quả vừa vào phòng chụp ảnh, phát hiện liền áo tắm đều chuẩn bị xong. Sakurajima Mai cười khổ. Ta trước đó đương nhiên không có thu đến bất luận cái gì thông chi. Ta người đại diện cũng là mẹ của ta nói cho ta biết hợp đồng đã ký xong. Không thể cự tuyệt, chỉ có thể thay đổi đồ tắm đi chụp ảnh. Tại trước mặt ống kính miễn cưỡng vui cười. Kết quả là bất quá là người kia cây dụng tiền. Yuto yên lặng nghe xong Sakurajima Mai khóc lóc kể lể. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ ra sao? Sakurajima Mai hỏi. Rất tức giận, Yuto không chút do dự đáp. Ta cũng vậy. Sau đó liền kết thúc mình diễn viên kiếp sống. Đi tới nơi này, hy vọng đi đến một nơi không người nào có thể nhận biết mình. Có lẽ cũng vì có dạng này suy nghĩ, cho nên mới sinh tuổi dậy thì hội chứng A, Sakurajima Mai cười khổ. Nếu đây là việc ngươi muốn làm, như vậy ta sẽ ủng hộ. Cứ việc an tâm đi làm A, bất quá nên nhớ. Tại ngươi phía sau vẫn luôn có ta. Nếu có khó khăn gì có thể cùng ta nói. Yuto cười nói. Cảm ơn ngươi. Yuto, Mai gật đầu cảm động cười nói. Sau đó nàng liền ở Yuto trên môi hôn một cái. Yuto cũng tận tình đáp lại. Tan học, câu lạc bộ tình nguyện. Vắng mặt lâu như vậy, ngươi rốt cuộc cũng chịu đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đem mình câu lạc bộ cho quên đi à, nhìn xem Yuto. Yukino ngữ khí bất mãn nói. Ta không phải đã xin phép rồi sao? Dù sao là tình huống bất khả kháng a, Yuto nhìn xem Yukino cười nói. Nếu là tình huống bất khả kháng, vậy thì không thể trách hội trưởng a, lại nói. Nửa tháng này cũng không có ủy thác a, không cần tức giận rồi. Futaba thấy vậy liền nói. Đúng vậy a, Yukinoshita học tỷ. Ta có thể đảm bảo, tiền bối là có chuyện quan trọng, không phải là lười biếng không đến. Mess thấy vậy liền cho Yuto nói giúp. Nhìn xem hai người, Yukino thở dài nói. Tốt a, lần này bỏ qua cho ngươi. Như vậy thì cảm ơn bộ trưởng rồi. Yuto cười nói. Cộc cộc cộc, vào lúc này, cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, Yukino lên tiếng. Soạt, cửa phòng học được mở ra. Một cái quen thuộc thiếu nữ đi vào trong phòng. A, là ngươi. Yuto kinh ngạc nhìn xem đối phương. Cách chương.